Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Chương 346. Để chúng ta cùng chống lại cường giả tuyệt thế. Si Phong vẫn dùng cái tốc độ này kéo dài một canh giờ. Loại kia cảm giác nguy hiểm vẫn không có tiêu tan. Vẫn như cũ là lửa xém lông mày. Cảm giác vào lúc này bốn phía từ lâu là một mảnh xanh thẳm hải dương. Si Phong ở trên biển bay thật nhanh. Không có một chút nào kiêng kỵ phương hướng này là đi tới nước Mỹ trên đường. Lại là 4 tiếng qua đi. Si Phong giờ khắc này đã tới nước Mỹ lãnh thổ lên. Nhưng mà loại kia cảm giác nguy hiểm vẫn không có tiêu tan. Si Phong biết hẳn là cái kia Hoa Sơn ẩn môn Lẫm Nguyệt Tông tông chủ ở truy hắn. Kim đan hậu kỳ tu vi a. Si Phong là đánh liên tục cũng không dám cùng nàng đánh. Coi như có thể nguyên tố hóa cũng vô dụng. Kim đan kỳ có biện pháp đối phó nguyên tố hóa. Đột nhiên Si Phong nghĩ đến một cái không sai ý nghĩ. Hắn biết siêu cấp liên minh vị trí ở đâu. Nếu như đem kim đan kia kỳ lão quái vật dẫn lại đây, nên có thể mượn cơ hội diệt siêu cấp liên minh. Coi như diệt không được, siêu cấp liên minh cũng đến lùi lớp ra, nghĩ đến liền làm. Si Phong lập tức hướng về siêu cấp liên minh bay đi. Ở phía sau truy đuổi Si Phong Hoa Niệm Vân có chút buồn bực. Lấy nàng loại này tuyệt thế tu vi, thậm chí ngay cả một cái trúc cơ run rế đều không đuổi kịp. Nói ra nàng nhưng là sẽ mất mặt chết. Hay là đều không người nào có thể tin tưởng. Mỗi lần ở đối phương tốc độ chậm lại thời điểm, nàng đều cho rằng có thể đuổi theo. Kết quả một lát sau thời gian, tên kia tốc độ lại tăng lên. Tựa hồ thể lực cuồn cuộn không ngừng. Coi như nàng kim đan hậu kỳ tu vi cũng đến đúng giờ bàn bổ xung thể lực mới có thể duy trì tốc độ. Vậy đối phương đây, lẽ nào cũng có bổ sung thể lực biện pháp sao? Bất kể như thế nào, hai cái này run rế nàng là nhất định phải giết chết. Tề Hưởng là Phương sư đệ cháu trai, không thể liền như thế vô duyên vô cớ chết ở Hoa Sơn lên. Vậy cũng là địa bàn của nàng, nếu như chuyện này không có xử lý tốt, có thể sẽ ảnh hưởng nàng cùng Phương sư đệ trong lúc đó quan hệ. Ẩn môn vốn là không để sướng gióng chống khua chiêng, có thể biết điều liền tận lực biết điều. Chính là nàng hiện tại truy đuổi cái kia hai cái run rế đều là ẩn thân trạng thái. Coi như là giới trần tục trình độ khoa học kỹ thuật rất cao cũng đo lường không tới sự tồn tại của nàng. Si Phong đã phát hiện siêu cấp liên minh xào huyệt ở một mảnh phi thường trống trải địa vực lên. Này trống trải địa vực bên trên đứng lặng một cái to lớn hình bầu dục kiến trúc. Có chút tương tự với hoa hạ ổ chim. Này khổng lồ kiến trúc ngoại vi có bãi hạ cánh, còn có các loại đỗ xe khu vực. Nơi này siêu xe trên căn bản không có thấp hơn 1 triệu. Ở kiến trúc ngoại vi đi lại dòng người cũng không ít. Xem ra rất là bận rộn. Si Phong căn bản không thời gian cân nhắc, trực tiếp từ không trung lao xuống lại đi. Sau đó tay trái ngưng tụ ra lôi thần côn. Chính là một côn từ không trung hướng kiến trúc đập xuống. Để Si Phong kinh ngạc chính là, hắn này dùng 4 phần 10 sức mạnh một côn lại không có thể đem siêu cấp liên minh kiến trúc đánh ra một cái động. Cái kia ở bề ngoài chỉ là hiện ra một tầng phòng hộ mô, đem Si Phong sức mạnh cách trở. Cảnh báo, siêu cấp trong liên minh bộ còi báo động vang lên. Giờ khắc này hết thầy khoác Super Heroes danh hiệu người toàn bộ cảnh giác lên. Lỗ kim máy thu hình ngay lập tức sẽ phát hiện Si Phong tồn tại, quản chế hình ảnh truyền khắp toàn bộ siêu cấp trong liên minh bộ. Giờ khắc này chỉ cần ngẩng đầu nhìn, ở siêu cấp trong liên minh bộ to to nhỏ nhỏ trên TV, trên màn ảnh đều có thể nhìn thấy Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều bóng người. Đây là Underworld. Venom chính đang bên trong gian phòng của mình ăn sinh đùi dê. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều đứng ở bọn họ đại bản doanh phòng hộ tầng lên. Captain America lúc này cùng Black Widow Spider-Man bọn họ chính đang mở hội. Kết quả trên màn ảnh trực tiếp xuất hiện Si Phong thân hình. bọn họ cũng là sợ hết hồn, này Underworld sợ là thấy chán sống rồi ư. Ta lần thứ nhất thấy có kẻ địch dám trực tiếp đến siêu cấp trụ sở liên minh. Spider-Man khiếp sợ đứng lên, Black Widow cùng Captain America cũng là khá là kinh ngạc. Này Underworld có thể trâu bò hỏng rồi. Cùng lúc đó, một cái cả người đều là màu tím người nam tử cao từ nào đó bên trong mật thất đi ra. Hắn vừa ra tới liền nhìn thấy Doctor Strange cùng Hạo Khoa. Sau đó trực tiếp hỏi, lần này thả ta đi ra có chuyện gì sao? Có một cái hư hư thực thực cường giả thần cấp kẻ địch giờ khắc này đã ở siêu cấp liên minh. Vòng bảo vệ lên, cần ngươi ra tay đánh giết. Doctor Strange vội vàng nói, tuy rằng siêu cấp liên minh cường giả rất nhiều, thế nhưng Underworld nếu như buông tay triển khai sức mạnh, nơi này tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Lại như trước muốn ở Dubai tiêu diệt Underworld, kết quả bị hắn hư hư thực thực lớn chiêu cho đánh suýt chút nữa chết rồi. Đối phương nếu như hôm nay lại thả mấy cái như vậy lớn chiêu, không ai ngăn nổi a, bởi vậy mới cần Thanos loại này lão gia hỏa ra tay. Cái tên này đã là cấp thần lĩnh vực cường giả, siêu cấp liên minh lá bài tẩy một trong, dùng tới được ta thời điểm mới sẽ đem ta thả ra. Không dùng được, không cần càng làm ta quan trở lại. Các ngươi cho rằng ta Thanos là đùa giỡn sao? Thanos ngữ khí lạnh lên, hắn có chút đáng ghét siêu cấp liên minh. Lão ca đừng kích động a. Trước tiên xử lý xong chuyện ngày hôm nay, chúng ta lại hướng cấp trên báo cáo thế nào? Hầu Hạo Khoa cười làm lành nói, Tiểu Lục em bé đừng nói nhảm. Có tin ta hay không nện bạo ngươi? Thanos trừng mắt lên, được, được được, khi ta không nói, Hạo Khoa lập tức câm miệng, lùi lại mấy bước ngay ở Doctor Strange không biết làm sao bây giờ thời điểm. Venom cùng Iron Man mang theo một cô gái đi tới. Cô gái này ăn mặc màu đen áo lót, tóc là màu bạc. Nhìn thấy cô gái này, Thanos hơi hơi ôn hòa một chút. Ta hy vọng chuyện lần này sau khi kết thúc đừng tiếp tục cho ta nhốt lại. Storm cười nói, không thành vấn đề, ta sẽ hướng cấp trên phản ứng. Ngươi chỉ cần làm tốt công việc bây giờ là được. Để cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ nếm điểm vị đắng, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Thanos trong mắt lộ ra một tia chiến ý. Lúc này Sifon đã nhìn thấy cách đó không xa một cái màu trắng bóng dáng cấp tốc hướng bên này tới rồi. Sifon không còn kịp suy tư nữa, lấy ra dỉ xét sắt đao, chính là một đòn toàn lực bổ vào dưới chân lồng phòng hộ lên đòn đánh này. Bên dưới lồng phòng hộ mới bị Sifon đánh tan một cái khẩu. Si Phong mang theo kiều Bắc Kiều một trường vỗ nát trước mặt kim loại bàn, lắc mình tiến vào siêu cấp trong liên minh bộ. Liền ở một khắc tiếp theo, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang xuất hiện. Thanos đám người sắc mặt biến đổi, phía trên một con to lớn thủ ấn trực tiếp đem phòng hộ mô đánh nát, kể cả kim loại đỉnh đồng thời bị oanh thành nát vụn. Tuy rằng phạm vi không phải rất lớn, nhưng cũng đã phi thường làm người chấn kinh rồi. Coi như là Thanos một đòn toàn lực cũng chỉ có thể ở cái kia lồng phòng hộ lên mở một cái lỗ hổng mà thôi. Si Phong bị cái kia thủ ấn dư âm cho chấn động đến một hồi, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi rơi ở trên mặt đất. Cũng may hắn phản ứng cấp tốc, không phải vậy thật sự khả năng bị một trưởng này cho đánh chết. Chỉ có thể nói kim đan kỳ cường giả quá mạnh mẽ, hắn xa xa không phải là đối thủ. Các ngươi siêu cấp liên minh xong đời, hiện tại cùng ta đồng thời chống lại cường giả tuyệt thế. Ta ở nửa đường nghe nói cái kia mụ điên muốn tiêu diệt các ngươi siêu cấp liên minh, vì lẽ đó đến đây thông báo, chính là muốn mượn cơ hội này cùng các ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Si Phong một hơi toàn bộ nói xong, sau đó bước nhanh đi tới Thanos mấy người trước mặt. Giờ khắc này siêu cấp liên minh người cũng đã bắt đầu hướng về bên này tụ tập. Captain America giơ tay ngăn cản Si Phong, có điều Si Phong giờ khắc này đã đi tới khoảng cách Thanos trước mặt 2 mét nơi, có thể nói là rất gần. Bạn đang nghe radio.